làm Lục Tiêu Du ngại ngùng. Đúng đà cũng có ý này. Ta nghĩ 5 năm không quá dài với Bạch Linh tiểu thư đúng không? Cựu vị yêu hồ không chút do dự lại nói. Ta bị nhốt tại đây mấy ngàn năm, cho nên 5 năm chẳng đáng gì. Ta đồng ý với người. Cựu vị yêu hồ ở trong này mấy ngàn năm, huống chi là 5 năm ngắn ngủi, đối với nàng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, một lời đã định. 5 năm, thực lực của Lục Thiếu Du chắc chắn sẽ lên đến cấp độ khác, đủ sức đặt chân vào vũ xuất. Cựu vị yêu hồ gật đầu nói, ta đã hứa với người thì đương nhiên sẽ không đổi ý. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, khóe môi nhếch lên. Lục Thiếu Du không ngờ đến mật địa sẽ gặp chuyện tốt như vậy. Hắn đi mật địa không uổng công chút nào. Tiểu Long co duỗi lưỡi, bộ dạng rất là vui vẻ. Lục Thiếu Du lại nói, Bạch Linh tiểu thư, thánh quả vũ linh ở chỗ nào? Gần đây ta bỏ lỡ nhiều thời gian, không biết còn kịp lúc không? Trong trận pháp làm Lục Thiếu Du mất nhiều thời gian, hắn hơi lo lắng. Yên tâm, khoảng 20 mấy ngày nữa thánh quả mới chín, ta cũng cần tới đó một chuyến. Mỗi khi thánh quả chín, mùi phát ra năng lượng giúp ta tu luyện được nhiều ích lợi. Có lẽ lần này ta sẽ đột phá đến trung kỳ lục giai. Cựu vũ yêu hồ lại nói tiếp, ta mang người đi vậy. Dưới cung điện này có một đường hầm, trong một ngày là chúng ta sẽ đến lòng đất chỗ thánh quả ngay. Người đi cùng với ta tu luyện trong đó, tốc độ nhanh hơn bên ngoài gấp 3 lần. Chỗ đó rất bí ẩn, mấy ngàn năm trước có nhiều cường giả nhân loại từng đến điều tra, sau này lục tục có cường giả cũng đến, thế nhưng không tìm được chỗ kia. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, một ngày là đến nơi sao? Hắn ta càng ngạc nhiên là tu luyện trong mật địa này, linh lực bình thường được lợi hại lại nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Cựu vị yêu hồ nói tu luyện trong thánh địa, thánh trì nhanh hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần, tính ra là mau hơn bên ngoài gấp 15 lần. Tu luyện gấp 15 lần là khái niệm gì? Người ta tu luyện 1 năm, người có hiệu quả 15 năm, chênh lệch rất kinh khủng. Không chỉ thế, nếu linh lực song hệ sẽ là từ cấp 20 mấy lần gần 30 lần, linh lực tam hệ càng dữ dội hơn. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm. Thánh trì này rốt cuộc là cái gì? Nếu bị Vân Dương Tông phát hiện sẽ là chuyện ghê gớm. Cửu vị yêu hồ lại nói, đúng rồi, bên dưới cung điện này có đường hầm, chỉ một ngày là chúng ta sẽ tới đó. Nó là rễ thánh quả, chúng ta gọi là thánh trì. Mấy ngàn năm nay, cách mỗi 3 năm là ta đến đó tu luyện 1 tháng mới đột phá tới đẳng cấp lục giai như bây giờ. Bên ngoài cung điện, Thúy Ngọc nhíu mày, phập phồng lo lắng cho Lục Thiêu Du ở bên trong. Thủy Hòa song đầu yêu sao thấy Thúy Ngọc sốt ruột thì nói, nhân loại, ngươi đừng lo, tiền yêu vương sẽ không tổn thương yêu vương lão đại đâu. Két két, cửa mở ra, một người áo xanh mỉm cười đi ra khỏi cung điện. Thấy Lục Thiêu Du đi ra, Thúy Ngọc mới bớt đi vẻ lo lắng. Thiếu Du, người có sao không? Cựu vị yêu hồ nói chuyện gì với ngươi? Sau lưng Lục Thiêu Du, cựu vị yêu hồ Bạch Linh thướt tha đi ra. Sau này hãy gọi tên ta đi, ta thích người ta gọi tên mình là Bạch Linh. Cựu vị yêu hồ đã giấu đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tứ chi nhẹ nhàng chấm đất, cả người trắng tinh lóe sáng, lưng có 6 cái đuôi, nhưng lúc này chỉ có 1 cái. Lục Thiêu Du nói, Thúy Ngọc, Bạch Linh tiểu thư có thể giúp chúng ta trong một ngày là đến chỗ thánh quả Vũ Linh và tu luyện trong thánh trì có hiệu quả lớn. Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi, trong vòng 1 ngày là đến nơi sao? Cửu vị yêu hồ Bạch Linh lại nói, đúng như vậy, nhưng các người hãy hứa với ta rằng không được cho ai biết chỗ thánh trì đó. Lục Thiêu Du gật đầu đáp, tất nhiên rồi. Đi theo ta, nếu không phải chờ người mấy ngày thì ta đã sớm đến thánh trì tu luyện rồi. Cửu vị yêu hồ Bạch Linh khẽ nói, mỗi 3 năm, thánh trì chỉ có khoảng 1 tháng là có hiệu quả tăng tốc độ tu luyện. Hai người đi theo sau lưng của cửu vị yêu hồ lại đi vào đại điện. Tiểu Long leo lên vai Lục Thiêu Du, Thủy Hòa song đầu yêu sao vào đại điện theo. Trong đại điện, cửu vị yêu hồ Bạch Linh dẫn đường đoàn người vào nội đường, có một gian nhà đá ẩn khuất khác. Bên người cửu vị yêu hồ Bạch Linh toát ra dao động nhẹ nhẹ. Trong nhà đá đột nhiên hiện ra một cái lỗ đường kính 2 thước chậm rãi xoay tròn. Từng đợt lực lượng không gian kinh người tràn ra. Thúy Ngọc thấy lỗ tròn nối vào đi kinh ngạc mà nói, trùng động, chỗ này có trùng động. Lục Thiếu Du cũng ngạc nhiên, trùng động sao? Kiếp trước, Lục Thiếu Du đã nghe nói đến từ này. Cửu vị yêu hồ nói, đây là trùng động, có người gọi nó là đường hầm không gian, là một cường giả yêu thú tới số chết cho ta biết về nơi này. Nói tới trước kia,